Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2131, Sơn Gia. Quen thuộc tiên văn lực lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu xuất hiện bực này dị biến. Để cho bách thú tiên tông tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới, những thứ này khí lạnh. Cũng không có làm tổn thương đến bọn họ. Giờ phút này những cái kia tiên châu chấu chỉ như vậy bị đông cứng liền đứng lên. Một khắc sau, ở trên linh thuyền, vô căn cứ xuất hiện một người. Cái này người đàn ông áo bào đen, bọn họ không nhận biết, nhưng xuất hiện trên mình tựa hồ có một loại thần vận ở đây. Ít nhất bọn họ nhìn đã cảm thấy bất phàm. Là cái này người đàn ông áo bào đen cứu bọn họ, tiên châu chấu đông, và người này có liên quan, thậm chí bọn họ cơ hồ đã chắc chắn, chính là người này nơi là tiên châu chấu. Dịch Tiểu Phi vung tay phải lên, bị đóng băng đứng lên, trong đó một nơi trực tiếp vỡ vụn ra, mà vỡ vụn trong, có không ít tiên châu chấu, đã mất đi, rớt xuống, nhưng cũng có may mắn sống sót. Lại có thể hung mãnh hướng Dịch Tiểu Phi liều chết xông tới, sinh mệnh lực thật là mạnh. Dịch Tiểu Phi đối với như vậy tình huống vậy lộ vẻ rất kinh dị. Tiên châu chấu mình vẫn là lần đầu tiên đụng phải, nhưng đối với tiên châu chấu một ít tin tức Dịch Tiểu Phi vẫn là biết được không thiếu. Liều chết xông tới tiên châu chấu, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra hút một cái dưới, không thiếu trực tiếp mất đi. Dĩ nhiên cũng có Dịch Tiểu Phi cố ý để cho nó còn sống. Con mắt thứ ba mở ra, muốn tra xét tiên châu chấu. Vật nhỏ này thật vẫn đặc biệt. Theo dõi đến một tia sau đó, Dịch Tiểu Phi liền mất đi hứng thú. Đâm đông trong tiên châu chấu, ở Dịch Tiểu Phi thần anh lực dưới, đông vỡ vụn, toàn bộ diệt vong. Một cái người sống cũng không có để lại. Tiền bối, cứu ta, bách thú tiên tông, tiền bối, tiền bối. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, bọn họ thấy được hy vọng, nhất là giờ phút này, Dịch Tiểu Phi ẩn núp cảnh giới, những người này căn bản không cách nào biết được. Dịch Tiểu Phi nhưng thật ra là chín kiếp tiên vương, mang cho bọn hắn cảm giác, tựa như cùng tông môn lão tổ. Tiên tôn cường giả vậy mạnh mẽ. Bất quá, nếu để cho bọn họ trực tiếp nhìn rõ đến, Dịch Tiểu Phi tu vi cũng sẽ không nhờ giúp đỡ. Dẫu sao một cái chín kiếp tiên vương lại có thể làm gì? Ta chính là vì các người bách thú tiên tông tới. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, xem ra bách thú tiên tông đúng là linh tông bị thua thiệt nhiều. Mình đi trước đến bách thú tiên tông, thuộc về bách thú tiên tông, nơi sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi đã toàn bộ biết được. Linh tông lại có thể phá hư nhất giai, đột phá tiên tôn, càng làm cho nhất giai thần anh cơ hồ tan vỡ, thành một người nửa chết nửa sống. Nếu không phải mình có đế tâm hoa, có thể hoàn toàn cứu chữa nhất giai, nếu không nhất giai căn bản chống đỡ không được quá lâu. Là bách thú tiên tông tới, cái này làm cho bách thú tiên tông tu sĩ quỳ gối đầu, chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Đi, ta mang các người diệt linh tông. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, cường đại linh lực trực tiếp cưỡng ép thúc dục cái này một chiếc cửu phẩm thần cấp linh thuyền, sau đó trốn vào hư không trung, hướng linh tông tông môn đi. Cùng thời khắc đó, linh tông rậm rạp chằng chịt ùn ùn kéo đến tiên châu chấu, không ngừng đánh vào ở bách thú tiên tôn bốn người. Cây chống đỡ trên vòng bảo vệ, vòng bảo vệ còn đang thu nhỏ lại, lại tới tiên châu chấu đánh vào, đã không cách nào chống đỡ bao lâu. Ở vòng bảo vệ dưới, tông môn tu sĩ nhìn vậy không muốn sống đánh tiên châu chấu, càng ngày càng tuyệt vọng. Lần này, bọn họ không cách nào sống sót. mà xa xa, bây giờ hội tụ tu sĩ, càng ngày càng nhiều, đều là bị hấp dẫn tới. Bất quá khoảng cách Linh Tông, một mực duy trì khoảng cách an toàn, tất lại có băn khoăn, những cái kia tiên châu chấu, nếu là tập sát hướng bọn họ, lấy cái loại đó số lượng, không nghi ngờ chút nào bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Bách Thú Tiên Tông, dựa vào một vị tiên tôn tự bảo, trốn ra một nhóm tu sĩ, thế nhưng chạy ra khỏi tu sĩ, có tiên châu chấu, truy kích đi ra ngoài, sợ rằng một loại là giữ nhiều lành ít, còn như bây giờ, có thể chống đỡ xuống, là bởi vì là bốn vị tiên tôn liên thủ, nhưng như vậy chống đỡ, chẳng qua là đang trì hoãn thời gian thôi, không có gì ngoài ý muốn, kết cục liền đã định trước, Thương Yến tiên tôn, vận dụng tiên châu chấu, hắn sẽ không sợ bị vạn châu thế lực, lần nữa đuổi giết sao? Tiên châu chấu, số lượng đạt tới trình độ nhất định, tiên tôn cường giả đều phải bị tiêu diệt. Bách Thú tiên tôn, xem ra vậy chống đỡ không được bao lâu. Lần này, gặp phải Thương Yến tiên tôn, chỉ có thể nói Bách Thú tiên tông vận khí thật rất kém cỏi. Lão già này bao lâu không có ra tay một cái vẫn là trợ giúp Linh Tông, tru diệt Bách Thú tiên tông, mà lúc này, ở bên này trong hư không, không gian rung động dâng lên, khí tức cường đại hạ xuống. Đây là tiên tôn cường giả, rốt cuộc Linh Tông và Bách Thú tiên tông giao thủ. Tiên tôn cường giả hạ xuống ngắm nhìn, xuất hiện tiên tôn, có ba người, cái này trên thân ba người quần áo trang sức, để cho tại chỗ tiên vương cường giả. Hơi kinh hãi, tám đại gia tộc, sơn gia tu sĩ. Lại có thể đúng lúc như vậy, là sơn gia tiên tôn cường giả. Xem ra, đây không phải là cố ý chạy tới, hẳn là ngẫu nhiên đi ngang qua bên này, lấy được nhất định tin tức, mới sẽ tới. Thương Ngấn, cái lão già đó, thật vẫn đáng chết. Sơn gia ba vị tiên tôn, ông cụ cầm đầu, vóc dáng rất lùn, trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang, nhưng hơi thở lên rất cường đại. Hằng thúc, chúng ta làm gì? Bên cạnh hai người, nhìn qua ngược lại là trẻ tuổi rất nhiều. Đối với ông già rất công kích. Tại chỗ tiên vương cường giả, mặc dù nhận ra bọn họ là sơn gia người, nhưng không nhận ra, giờ phút này còn không cách nào thời gian đầu tiên nhận ra. Bọn họ ba người ở núi trong nhà, thân phận thật sự, sơn gia, sơn hằng tiên tôn, hắn. Hắn là Sơn Hằng Tiên Tôn. Rốt cuộc, có người nhận ra trong, từng tiếng kêu lên vang lên. Sơn Hằng Tiên Tôn, chính là núi trong nhà, tương đương có thân phận địa vị tồn tại. Ở trước kia rất sớm, chính là tám kiếp Tiên Tôn. Giờ phút này, lại có thể sẽ xuất hiện ở Linh Tông bên này. Quả thật quá làm ngoài ý người bình thường. Vốn lấy là chẳng qua là sơn gia phổ thông tiên tôn. Không từng nghĩ đến là cái này đám lão quái vật. Sơn gia cái này một vị sơn hằng tiên tôn. Ở Vạn Châu, đã từng một người một ngựa. Tàn sát một cái tông môn. Vậy trong tông môn, có một vị tám kiếp tiên tôn chấn giữ. Có thể đồng dạng là tám kiếp tiên tôn. Hắn hay là đem vậy tiên tông tàn sát. Vậy trấn giữ tám kiếp tiên tôn, bây giờ chính là bị nhốt ở núi trong nhà, bị trấn áp hành hạ. Bất quá, đây đã là mấy triệu năm chuyện lúc trước. Bọn họ tại chỗ không thiếu tu sĩ, khi đó thực lực nhỏ, bây giờ có thể biết được. Cũng chỉ là nghe, cụ thể năm đó là tình huống gì, bọn họ căn bản không rõ ràng. Thừa dịp bây giờ, tru diệt cái lão gia hỏa này. Sơn Hằng nếu là không có nhớ lầm, lão này trên tay, tiêu diệt qua bọn họ sơn gia tu sĩ. Trước đây cái lão gia hỏa này, hành tung không định, bây giờ khó khăn được phát hiện, dĩ nhiên không thể đem thả qua. Vậy bức người ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi xuống Thương Yến tiên tôn trên mình. Cái này làm cho Thương Yến tiên tôn, dùng mình một cái, Khi ánh mắt đưa mắt nhìn tới đây, thấy Sơn gia ba người lúc này nội tâm run lên, lại có thể sẽ là Sơn Hằng Tiên Tôn. Cái này hắn kiêng kỵ lão già kia sẽ xuất hiện ở Linh Tông bên này. Bất quá, còn là cùng Sơn Hằng Tiên Tôn ra tay. Ở phía trước phương hư không trung, lạnh vô cùng lực phun trào ra, khí lạnh cuồn cuộn, cái này làm cho Sơn Hằng Tiên Tôn chân mày thật sâu nhíu lại. Đó là một cổ tiên văn lực lượng. Cái này một cổ tiên văn lực lượng, tại sao lại quen thuộc như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.